Đôi mắt Khấu đại sư sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ, đến rồi. Lão sở dĩ khăng khăng muốn Doanh Thừa Phong lại một lần nữa rèn tước vị linh khí, kỳ thật cũng là muốn thêm một lần thể nghiệm như vậy. Đồng dạng, những tước vị linh sư này cũng lên tiếng kinh hô, nhìn Doanh Thừa Phong chằm chằm không chuyển mắt. Tất cả tâm trí bọn họ lúc này đều bị Doanh Thừa Phong hấp dẫn, theo đôi tay có ma lực hấp dẫn vô hạn kia. Bọn họ dường như thấy được một loại thiên địa chi lý vô cùng thần kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, chuông thánh gõ vang sau một khắc, Doanh Thừa Phong thu tay lại mà đứng. Khi hắn thu hồi chân khí và tinh thần lực trong một khắc này, hơi thở kỳ dị trên người lập tức biến mất không thấy. Khấu đại sư và các vị tước vị linh sư không hẹn mà cùng lắc đầu, nếu có thể, bọn họ luôn muốn quan sát thêm, nhưng bọn họ cũng đều biết đó là việc tuyệt không khả năng. Một vị hồng bào linh sư tước vị thấp giọng nói, Khấu đại sư, đây là thủ pháp gì? Trong âm thanh của hắn tràn đầy ngạc nhiên thán phục, loại thủ pháp này bình sinh hắn tuyệt đối hiếm thấy. Khấu đại sư hơi giật mình, hắn khẽ vuốt râu dài, trong lòng thầm nghĩ, bố làm sao biết đây là thủ pháp gì? Chỉ có điều, lấy danh vọng và địa vị của lão nhân gia ông ta ở trong rèn thánh điện, những lời này bất kể như thế nào đều là nói không ra. Ho nhẹ một tiếng, Khấu đại sư trầm giọng nói, đây là độc môn kế thừa bí pháp Doanh Thừa Phong đạt được, các ngươi lo quan sát là được. Mọi người đồng loạt lên tiếng, đều là cực kỳ tiếc nuối. Độc môn bí pháp là tuyệt học của mỗi một linh sư, bọn họ cho dù là muốn học tập, cũng vạn không khả năng. Đương nhiên, nếu là bắt Doanh Thừa Phong lại, gia tăng nghiêm ngặt tra hỏi, có lẽ cũng có thể tìm hiểu được một phần. Nhưng, sau lưng Doanh Thừa Phong chính là Thánh Nữ Điện. Vừa nghĩ tới Thánh Nữ Điện được Quang Minh Chi Thần đặc biệt ân sủng kia, bọn họ lập tức chặt đứt ý nghĩ này từ đáy lòng. Bởi vì bọn họ biết, nếu bởi vì bọn họ mà khiến rèn đại sư tương lai Doanh Thừa Phong này bị thương, như vậy Thánh Nữ Điện hạ chắc chắn sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Đến thời khắc này, cho dù là người trước đó cực kỳ khinh miệt Doanh Thừa Phong, không thừa nhận cũng không được, danh con này đúng là có được thiên phú trở thành rèn đại sư. Doanh Thừa Phong mở hai mắt, nhẹ nhàng mở nắp ra, từ trong lấy ra một cặp bảo vệ tay. Trong các trang bị trên người kỵ sĩ, phần bảo vệ tay không thể nghi ngờ là dụng cụ phòng hộ tốt nhất. Tuy nhiên, lấy tu vi của Tử Kim Cảnh để rèn thánh khí tước vị cấp, như vậy cho dù thứ hắn rèn là một đôi bảo vệ tay đơn giản nhất cũng như cũ làm cho người ta kinh ngạc thán phục. Khấu đại sư, xin ngài giám định. Doanh Thừa Phong ôm đôi bảo vệ tay, cung kính nói. Khấu đại sư hơi hơi gật đầu, giơ tay nhận lấy phần bảo vệ tay, đưa vào trong đó một cỗ chân khí. Lập tức, một đạo hào quang cự đại trong phần bảo vệ tay phóng ra. Ngay sau đó, tất cả hào quang ngưng tụ, biến thành một hình người thân cao 6 thước. Tại nơi hào quang ngưng tụ trong tay hình người lại là một thanh song thủ đại kiếm. Đôi mắt Khấu đại sư sáng ngời, hắn khẽ quát một tiếng. Cổ tay vừa lật đã lấy ra một thanh trường kiếm, hướng quang nhân kia chém tới. Quang nhân đưa lên đại kiếm trong tay đón đỡ. Lúc hai kiếm chạm nhau, phát ra tiếng va đập trong trẻo dễ nghe. Sắc mặt của mọi người khẽ biến, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn tới đại kiếm trong tay quang nhân. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, qua một kích này, với một đạo lực lượng do quang minh ngưng tụ này, đại kiếm vẫn không gãy, chỉ là bị thủng một lỗ thôi. Khấu đại sư là nhân vật bậc nào, lão lấy ra trường kiếm dữ dội sắc bén, nhưng lại không thể chặt đứt quang minh đại kiếm. Hào quang lóe ra, hào quang trên kiếm như nước, chỉ trong trước mắt lỗ thủng nho nhỏ này đã biến mất. Tốt, tốt, tốt. Khấu đại sư hơi nheo hai mắt, hắn thu hồi chân khí, quang nhân kia lập tức tan biến. Gật đầu thật mạnh một cái, Khấu đại sư trầm giọng nói, bí văn thánh khí tước vị trung phẩm. Không tệ, thật sự rất tốt. Ánh mắt của mọi người đồng loạt giặt trên người của Doanh Thừa Phong, đặc biệt 12 vị tham gia khảo hạch tước vị linh sư kia, vẻ mặt lại lúc đỏ lúc trắng. Tuổi của bọn họ lớn hơn Doanh Thừa Phong không biết bao nhiêu, tu vi lại một trời một vực. Nhưng, Doanh Thừa Phong ở rèn chi đạo vốn có thực lực, so với bọn họ mạnh mẽ hơn rất nhiều, làm cho bọn họ đều có cảm giác vô cùng xấu hổ. Khấu đại sư chăm chú nhìn Doanh Thừa Phong, chậm rãi nói, Doanh Thừa Phong, hiện tại lão phu tuyên bố, ngươi đã là tước vị rèn sư của rèn thánh điện. Doanh Thừa Phong hai mắt sáng ngời, nói, đa tạ Khấu đại sư. Khấu đại sư mang mỉm cười vui vẻ trên mặt, nói, Doanh Thừa Phong, ngươi còn muốn tiếp tục khảo hạch không? Những lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, cho dù là các tước vị linh sư biết nội tình, lúc này cũng đều tim đập như sấm. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, xin hỏi Khấu đại sư, tước vị linh sư có thể kế thừa linh vực Sơn Hà Đồ không? Khấu đại sư trầm ngâm một lát, nói, nếu kỵ sĩ Vương Điện Hà còn sống, có thể chỉ định tước vị linh sư kế thừa. Doanh Thừa Phong nhớn mày, trong lòng thầm than, tước vị rèn linh sư quả nhiên vẫn là không đủ. Tuy nhiên, hắn cũng không có nổi giận, mà tiếp tục hỏi, nếu là kỵ sĩ Vương Đại Nhân mất? Nếu là mất, dĩ nhiên là không thể chỉ định rồi. Khấu đại sư liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, lão phu hiểu. Hắn xoay người, phân phó nói, đến, gõ vang thánh chuông cho ta. Các vị áo hồng bào linh sư sắc mặt đại biến, một người vội vàng nói, Khấu đại sư, thánh chuông há có thể dễ dàng khua vang. Khấu đại sư hừ nhẹ một tiếng, nói, ngu ngốc, có người muốn tiến hành đại sư khảo hạch, đương nhiên phải gõ vang thánh chuông, làm cho đám lão bất tử này đều xuất quan chứng kiến. TTT, một mảnh hút khí vang lên. Tuy rằng tước vị linh sư biết rõ nội tình, nhưng ở trong rèn thánh điện, những người bình thường kia vẫn là không biết gì. Một vị hồng bào linh sư lắp bắp mà nói, Khấu đại sư, ai, phải khảo hạch đại sư. Khấu đại sư chỉ vào Doanh Thừa Phong, nói, hỏi thừa, ngoại trừ tiểu tử không biết tự lượng sức mình này ra, còn có người nào có kiên quyết này? Ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi xuống trên người của Doanh Thừa Phong. Tuy nhiên lúc này đây, những ánh mắt này đã không còn là hâm mộ và kính sợ, mà là trở nên cổ quái không nói ra được. Đông, đông, đông. Tiếng chuông vang dội rền vang, từ phía chân trời truyền đi ra ngoài. Mỗi một tòa trong thánh điện đều có thánh chuông, không được tùy tiện gõ vang. Nhưng, một khi gõ vang, liền đại biểu trong thánh điện này có đại sự phát sinh. Trong một khắc khi tiếng chuông ngay tại rèn thánh điện vang lên, vô số ánh mắt lập tức nhìn qua. Nhưng, ngoại trừ cường nhân trong rèn thánh điện ra, những người còn lại dù cho có quan tâm, cũng không dễ dàng đến thăm. Trong thánh nữ điện, Văn Tinh hai tay nắm lẫn nhau, ánh mắt lấp lánh, trong miệng lẩm bẩm. Thánh nữ điện hạ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lầu bầu nói, không ngờ thông qua được khảo hạch tước vị linh sư, thật sự là một thiên tài. Trong kỵ sĩ Vương Thánh Điện, một đạo thanh âm bất đắc dĩ vang lên. Một người vừa mới thăng tiến từ kim cảnh linh sư, không ngờ thông qua được khảo hạch tước vị rèn linh sư. Hừ, vận may của hắn đến đây cũng chấm dứt rồi. Người còn lại cười lạnh nói. Ngao Tông than nhẹ một tiếng, nói, kẻ này có dũng khí và nhuệ khí vô thượng, tiền đồ sau này không thể đo lường được. Ai, nếu không phải linh vực Sơn Hà Đồ liên quan đến con đường thành thần ta đã chờ đợi ngày sau, lão phu thật đúng là không muốn trở mặt cùng hắn. Ha ha, Ngao huynh, ngươi hiện tại muốn rút lui, đã không còn kịp rồi. Thanh âm buồn rười rượi vang lên. Mọi người vẫn là lo lắng nhiều một chút xem sau khi đạt được Sơn Hà Đồ, phải cùng kẻ này ở chung như thế nào đi. Tất cả mọi người đều trầm xuống, vừa nghĩ tới ngày sau phải kết xuống thâm cửu cùng nhân vật như vậy, bọn họ liền đều cảm thấy đầu đau muốn nứt. Bỗng nhiên, một đạo lãnh thanh của băng băng vang lên. Các vị, nếu hắn thật sự trở thành thánh điện đại sư, không có khả năng. Mấy đạo thanh âm gần như đồng thời vang lên. Muốn trở thành thánh điện đại sư, nhất định phải rèn ra thiên kỷ linh khí. Ha ha, ở bên trong thánh vực, muốn rèn ra thiên kỷ thánh khí, lấy tu vi của người này, tuyệt không có khả năng. Thật sao? Nữ đạo sinh kia chậm rãi nói. Hy vọng như thế. Vài vị kỵ sĩ Vương Điện Hạ liếc mắt lẫn nhau một cái, Không hiểu sao, trong lòng của bọn họ vậy mà dâng lên chút ưu phiền. Mơ hồ, bọn họ cũng có chút bận tâm. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn tạo kỳ tích sao? Bên trong rèn thánh điện, hơn 10 vị ăn vận khác nhau từ các tầng lầu và các phòng khác nhau đi ra. Trên mặt của bọn họ phần lớn mang vẻ giận dữ mơ hồ, mà phàm là chỗ bọn họ đi qua, cho dù là các hồng bào linh sư, đều là cung kính khoanh tay, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện gì mà lại dám gõ vang thánh chuông? Hừ, thánh khí của lão phu mắt thấy sẽ đại công cáo thành, chẳng lẽ không thể gõ lại trễ một chút sao? Thanh âm hùng hồ truyền vào đại điện, một lão già tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước vọt vào. Lại là mấy người đi vào, bọn họ hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là miệng đầy oán giận, rõ ràng chính là tâm tình khó chịu tới cực điểm. Doanh Thừa Phong yên lặng nhìn, ở trong rèn thánh điện, phục sức mỗi người bất đồng, là đại biểu cho địa vị bất đồng. Ngoại trừ thủ hộ kỵ sĩ và người hầu ra, linh sư chính thức đều là mặc hồng bào. Đương nhiên, áo choàng màu đỏ nhạt và màu đỏ chót cũng là phân biệt rèn linh sư bình thường và rèn linh sư tước vị. Tuy nhiên, các đại sư tôn kính nhất trong rèn thánh điện này, trang phục trên người bọn họ cũng là không có bất kỳ yêu cầu. Trong hơn 10 người này, ngay cả đại hán mặc đồ ngủ nữ tính và cởi bỏ cánh tay đều có. Nếu không phải đã sớm đoán được thân phận của bọn họ, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không thể tưởng được thân phận chân thật của những người này. Khấu đại sư nhớn mày, nói: "Các vị, tháng này là lão phu phụ trách xử lý sự vụ của thánh điện, nếu gõ vang thánh chuông, tự nhiên là có lời muốn nói." Hơn 10 người kia nhìn nhau, lão già lúc nãy cười ha ha, nói: "Khấu nhuệ, chuyện gì, ngươi liền nói thẳng đi, chỉ cần không phải bắt lão phu thay phiên công việc cho ngươi, cái gì cũng xử lý được." Khấu đại sư tức giận nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Hiện tại, có người muốn tiến hành khảo hạch rèn đại sư, cho nên lão phu mời các ngươi đến làm chứng." "Cái gì?" Vài người đồng thời kêu lên, trong đôi mắt của bọn họ có sợ hãi lẫn vui mừng, nói: "Là ai gặp được cơ duyên? Là Ngọc Huyền Tử, Độn Minh, hay là Sử Mật Tư?" Ở trong rèn thánh điện, cũng có vài vị tước vị linh sư hàng đầu, được công nhận có thể trở thành ứng cử viên đại sư. Cho nên bọn họ liền nói ra một cách tự nhiên. Khấu đại sư hơi hơi lắc đầu, lấy tay chỉ Doanh Thừa Phong, nói: "Hơn 10 đạo ánh mắt lập tức rơi xuống trên người của Doanh Thừa Phong. Sau nửa ngày, vài người đồng thời quay đầu, nổi giận nói: "Khấu nhuệ, ngươi nói đùa gì thế?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, mây đen cuồn cuộn. Khấu đại sư tức giận: "Lão phu nói đùa gì chứ?" Lão già tóc bạc kia cả giận nói: "Tiểu tử này chỉ có vẹn vẹn tu vi của tử kim cảnh, hắn nếu có thể trở thành rèn đại sư, chữ vương của lão nhân ta viết ngược." Mọi người nghe xong đều không nhịn cười nổi, dù là vài vị có ý kiến đối với Khấu đại sư, cũng không kìm nổi mỉm cười. Ánh sáng trong đôi mắt Doanh Thừa Phong chợt lóe, hắn cúi đầu, hai nắm tay hơi hơi nắm chặt. Nếu như nói ngay từ đầu hắn chỉ là vì bảo vệ linh vực Sơn Hà đồ trên người mà muốn trở thành đại sư, như vậy tại thời khắc này, trong lòng của hắn càng kiên định hơn, bởi vì hắn không muốn để người khác xem hắn là còn nhỏ. Cho dù là tầm cỡ rèn đại sư, là nhân vật đã đứng ở đỉnh cao chắc tuyệt ở một loại lĩnh vực, cũng như thế, hắn cũng không muốn như vậy. Khấu đại sư nhìn mọi người, lạnh lùng nói: "Các vị, hôm nay là giáo tông bệ hạ dụ lệnh, ban ơn thêm thời gian khảo thí." Hắn dừng một chút, nói: "Đầu tiên kẻ này tham gia khảo hạch linh sư bình thường, rèn ra đem vật này." Hắn vung tay lên, linh giáp kia lập tức bay ra. Lão già tóc bạc đưa tầm mắt nhìn qua, ổ lên một tiếng kinh sợ, sử dụng tinh thần lực thăm dò sơ qua một chút, khen: "Không sai, lối suy nghĩ rất khéo léo, có thể đem ba loại bí văn lực ẩn sâu như thế, rất tốt." Những người còn lại sử dụng tinh thần lực quét xuống, đều gật đầu, lúc nhìn về phía Doanh Thừa Phong lần nữa, vẻ chán ghét trong ánh mắt kia liền nhạt rất nhiều. Bọn họ đều là rèn linh sư hùng mạnh nhất. Sau khi nhìn thấy tác phẩm của Doanh Thừa Phong, lập tức thay đổi thái độ. Một vị đại hán thân trên cởi trần cười nói: có thể vào lúc khảo hạch lựa chọn rèn linh giáp. Ha ha, rất quyết đoán, so với lão phu năm đó còn kiêu ngạo, ngông cuồng hơn vài phần. Lão cười đến thật là vui vẻ, không ngừng tán thưởng lựa chọn của Doanh Thừa Phong. Trên mặt Doanh Thừa Phong mang mỉm cười, nhưng trong lòng thì thầm than, loại lực lượng thứ ba mình trăm phương ngàn kế che giấu căn bản là không thể gạt được những người này. Khấu đại sư tiếp tục nói, sau đó kẻ này tham gia khảo hạch linh sư tước vị, rèn tạo ra được vật này. Hắn lấy đôi bảo vệ tay ra, kích phát bí văn lực trên bề mặt. Sau khi gặp được quang nhân, cùng với song thủ đại kiếm uy năng trong tay nó, sắc mặt các rèn đại sư trở nên vui vẻ. Khấu nhuệ, hai kiện linh khí này thật sự là do kẻ này luyện. Đôi mắt hữu thần của lão già tóc bạc sáng ngời hỏi. Khấu đại sư hừ nhẹ một tiếng, nói, lão phu còn có thể lừa các ngươi sao? Lão già tóc bạc cười ha ha, nói với Doanh Thừa Phong, hắc, tiểu tử, ngươi tuổi trẻ mà có thể làm được một bước này, đã là khá tài giỏi rồi. Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói, ngươi bái ta làm thầy, lão phu dạy bảo ngươi 10 năm, nhất định làm cho ngươi bước trên con đường của đại sư. Không được, thiên phú của kẻ này và lão phu giống nhau, phải bái lão phu làm thầy mới đúng. Lại là một người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, liên tiếp mấy người mở miệng, không ngờ đều là muốn cướp đoạt một đệ tử tuyệt hảo này. Sau khi nhìn thấy hai kiện linh khí này, cùng tuổi của Doanh Thừa Phong, gần như tất cả mọi người đều động tâm, đặc biệt là vài vị lớn tuổi nhất, suýt chút nữa vì vậy mà trở mặt. Khấu đại sư cười khổ một tiếng, rồi đột nhiên quát to, các ngươi đừng cãi cọ. Hắn là muốn tiếp tục tham gia khảo hạch đại sư, chờ sau khi hắn thất bại, các ngươi hãy nói. Các lão già tóc bạc ngẩn ra, đều khẽ lắc đầu. Ai, tiểu tử kia, nếu như ngươi theo chân lão phu khổ tu 10 năm, hẳn là có cơ hội đặt chân vào con đường của đại sư. Nhưng hiện tại sao? Lão già tóc bạc lắc đầu, nói. Người thiếu niên, vẫn là không nên tham vọng viễn vông thì tốt hơn. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nhưng vãn bối có nỗi khổ khác, không thể không thử một chút, kính xin ngài thứ lỗi. Phần đông rèn đại sư đều là ngẩn ra, sau đó ánh mắt trở nên thâm thúy. Có thể đi đến một bước này, cũng không phải là người thường. Có lẽ bọn họ chuyên tâm vào rèn chi đạo, tách biệt cùng bên ngoài đã lâu, nhưng trí tuệ của mình thì không thể nghi ngờ. Sau khi nghe lời nói của Doanh Thừa Phong, bọn họ đều mơ hồ cảm thấy, trong chuyện này tất có duyên cớ. Khấu đại sư ho nhẹ một tiếng, không chút lựa chọn đem tiền căn hậu quả nói một lần, nói, tiểu tử này chỉ có đạt được danh hiệu rèn đại sư, mới có thể có linh vực sơn hà đồ, cho nên hắn mới muốn dồn sức đánh cược một lần. Lão già tóc bạc thở dài một tiếng, nói, nếu như là những vật khác, lão phu cho dù là mặt dày đi đánh cược, cũng phải khiến mấy vị kỵ sĩ vương điện hà kia thu tay lại. Nhưng linh vực sơn hà đồ, hắn lắc đầu, nói, người thiếu niên, lão phu hiểu được tâm ý của ngươi, ngươi liền làm hết sức thôi. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, đều là chậm rãi gật đầu. Muốn ở trong rèn thánh đường tiến hành khảo hạch cấp đại sư cũng không phải là một việc đơn giản. Đầu tiên phải có được danh hiệu linh sư tước vị, tiếp theo phải thông qua 3 vị rèn đại sư trở lên liên danh đề cử. Như thế mới có thể có được tư cách khảo hạch. Kỳ thật, lấy thân phận tử kim cảnh của Doanh Thừa Phong, bất kể như thế nào đều khó có khả năng có tư cách này. Nhưng mở kỳ thi lúc này đây chính là ý của giáo tông bệ hạ. Hơn nữa sau khi mọi người đã biết duyên cớ trong đó, những rèn đại sư này đều là thiên hướng về Doanh Thừa Phong, lúc này mới dành cho hắn cơ hội này. Vị đại hán cởi trần thân trên kia, trên người cơ bắp cuồn cuộn nói, tiểu tử, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội chứng minh bản thân, nhưng trợ giúp của chúng ta dành cho ngươi chỉ dừng ở đây. Nếu bởi vì thực lực của ngươi không đủ, chúng ta có thể sẽ không thể nương tay. Doanh Thừa Phong hướng về mọi người khom người thật sâu, nói, đa tạ các vị tiền bối, có thể có cơ hội này, vãn bối đã vô cùng thỏa mãn. Đại hán cười một tiếng dài, nói, đây mới là hảo hán. Hắn dừng một chút, nói, muốn trở thành đại sư, ít nhất phải rèn ra một kiện thiên kỷ thánh khí. Ha ha, ngươi cũng biết phải thánh khí như thế nào mới có thể đạt tới thiên chi kỵ. Doanh Thừa Phong vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói, mời tiền bối chỉ điểm. Đại Hán nghiêm túc nói, nơi này là thánh vực, muốn đạt tới trình độ bực này, như vậy ngươi nhất định phải rèn ra một kiện song bí văn linh giáp tước vị siêu phẩm hoặc linh binh. Doanh Thừa Phong mày hơi mặt nhăn, nói, tiền bối, nhất định phải song bí văn sao? Không sai, Đại Hán không chút do dự mà nói, nguyên nhân còn là bởi do linh giáp hoặc linh binh ngươi rèn, nếu là đồ phòng ngự bình thường, như vậy cần ít nhất 3 bí văn trở lên. Nói đến đây, ngay cả hắn cũng là thở dài một tiếng, trong ánh mắt nhìn Doanh Thừa Phong có chút tiếc hận. Trong chỗ này nhiều rèn đại sư như vậy, không ngờ không ai xem trọng hắn. Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, đột nhiên nói, tiền bối, nếu là thánh khí đặc thù thì sao? Đại Hán hơi giật mình, nói, thánh khí đặc thù nếu được xưng là đặc thù, dĩ nhiên là ngoại lệ. Chẳng quá, thánh khí tốt xấu thật ra chênh lệch rất lớn, mà ngay cả lão phu cũng không tiện nói. Tự ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Doanh Thừa Phong cảm kích nói ta ơn với hắn, sau đó nói, Khấu đại sư, vãn bối có thể bắt đầu chưa? Khấu đại sư chậm rãi gật đầu, nói, ngay ở chỗ này đi. Doanh Thừa Phong đem lò luyện đan cất xong, lấy thêm ra một túi không gian, lấy ra từng món đồ vật bên trong. Đây là tài liệu Doanh Thừa Phong thông qua văn tinh hướng thánh nữ yêu cầu, trong đó mỗi một loại tài liệu đều là cực kỳ quý báu. Ngoại trừ Quang Minh Thánh giáo ra, cho dù là tiểu môn tiểu phái ở trong thánh vực đều khó có khả năng gom đủ. Sau khi nhìn đến những tài liệu này, phần đông các rèn đại sư đều hơi ngẩn ra. Bọn họ trao đổi một ánh mắt, đều ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này không ngờ chọn rèn vật ấy, thật là làm người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn lại có thể thu thập được những tài liệu này, như vậy sau lưng hắn, khẳng định cũng có một cổ thế lực to lớn làm chỗ dựa. Vào lúc Khấu đại sư kể chuyện, cũng không có nhắc đến Thánh Nữ Điện, cho nên mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là tranh chấp quyền lợi giữa Doanh Thừa Phong và nhóm kỵ sĩ Vương Điện Hạ. Doanh Thừa Phong rửa theo thứ tự trước sau, thật cẩn thận đem tài liệu để vào trong lò luyện đan. Sau đó, hắn lập tức tiến nhập cảnh giới của thiên nhân hợp nhất. Tất cả mọi người ồ lên một tiếng kinh sợ, ánh mắt của đám lão già tóc bạc nhìn về phía hắn liền trở nên nóng rực. Có thể lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, giải thích rõ đây tuyệt không phải ngẫu nhiên. Không ngờ kẻ này đã có được điều kiện tiên quyết đặt chân lên đại sư chi đạo. Nếu có thể thu hắn làm môn hạ, ngày sau nhất định có thể đại thành, ngay cả bọn họ cũng được ích lợi không nhỏ. Đối biến hóa với bên ngoài, Doanh Thừa Phong không chút nào để ý. Hắn toàn tâm toàn ý rèn linh khí trong lò. Trong lò luyện đan, nhiệt lưu lại cuồn cuộn, từng đạo năng lượng cường đại không ngừng cọ rửa các loại tài liệu. Những tài liệu quý báu này từ từ được nấu chảy làm một thể. Dưới số lượng tinh thần lực của Doanh Thừa Phong và đan lô khí linh hợp lực khống chế, dần dần ngưng tụ thành hình dáng. Doanh Thừa Phong mở hai mắt ra, hắn cảm ứng được rõ ràng mọi thứ đã phát sinh trong lò đan. Vì thế, trên mặt của hắn hiện lên nụ cười hài lòng. Các lão già tóc bạc trong lòng thất kinh, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự rèn ra vật ấy? Rèn vật ấy cực kỳ khó khăn, cho dù chỉ là rèn ra một hình thức ban đầu. Đối với một người chỉ vẹn vẹn có tu vi tử kim cảnh như Doanh Thừa Phong mà nói, cũng đã là một việc cực kỳ khó hiếm có. Bỗng nhiên, Doanh Thừa Phong vươn hai tay, bắt đầu từ từ di động. Hai mắt Khấu đại sư ngưng tụ, trầm giọng nói, thấy được rồi, đây là thủ pháp mật ký của hắn, hình như ẩn chứa thiên địa chí lý nào đó. Mọi người trong lòng rùng mình, trở nên chú ý. Mà chỉ sau một lát, ánh sáng trong mắt của bọn hắn liền bị hai tay của Doanh Thừa Phong hoàn toàn hấp dẫn. Từng cổ lực lượng thần bí từ trên người của Doanh Thừa Phong phóng thích ra ngoài. Những lực lượng này quay vòng quanh thân thể của hắn. Luồng lực hùng mạnh mà không thể đo này từ từ trào vào trong lò luyện đan. Không ngờ là theo linh văn, nhẹ nhẹ thẩm thấu vào trong linh khí chưa hoàn toàn thành hình này. Kỳ thật, vào trước lúc Doanh Thừa Phong khắc linh văn, cổ lực lượng này cũng từng tiến vào lò luyện đan. Nhưng Khi đó tài liệu hắn sử dụng so về độ quý báu kém rất xa, căn bản là không thể lưu lại cổ lực lượng này một chút nào. Nhưng lúc này bất đồng, tài liệu thánh nữ điện cung cấp tuyệt đối là kỳ chân đương thời. Sau khi làm cho những tài liệu này dung hợp cùng một chỗ, ngay cả là thần thông lực cũng có thể dung nhập một chút. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có một chút nhàn nhạt kia, nhưng cũng đã đủ để cho linh khí phát sinh biến hóa lớn long trời lở đất. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời kia đột nhiên ảm đạm, một đạo mây đen đen đặc đột ngột xuất hiện tại trong thánh giáo, đồng thời ở một chỗ trên đại điện bắt đầu ngưng tụ. Bên trong thánh điện, vô số người ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, phần đông người biết chuyện trợn mắt líu lưỡi nhìn. Bọn họ căn bản liền không tin toàn bộ những gì bản thân đã thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, khắp nơi xôn xao mây đen dần dần tích tụ, bay nhẹ nhẹ, lan đến đây. Bầu trời xám ngắt giống mực đen khô trên giấy, nhanh chóng trở tối, biến đen, giống như là hoàng hôn. Nơi này là Quang Minh Thánh Điện, là thánh địa Quang Minh vĩnh viễn bao phủ. Nhưng tại thời khắc này, trên bầu trời kia lại xuất hiện mây đen xếp thành mảnh nghiêm chỉnh, giống như một khối thiết dày. Nó dần dần hướng xuống mặt đất, khi lơ lửng đến phía trên cung điện thì hạ xuống, tựa hồ như đã che đến trên nóc nhà, qua một lúc sẽ đè ép phòng ở. Trong cung điện, sắc mặt các vị rèn linh sư hùng mạnh khác nhau, bọn họ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tuy rằng ánh mắt của bọn họ không thể xuyên qua cung điện mà nhìn thẳng trời cao, nhưng bọn họ lại đều có thể dễ dàng cảm nhận được áp lực khổng lồ đến từ trên bầu trời kia. Lão già tóc bạc kia mở miệng, thì thào nói: "Thiên chi kỵ, đây, làm sao có thể?" Cho dù là đích thân cảm nhận được thiên chi kỵ giáng lâm, lão cũng có cảm giác khó có thể tin. Không chỉ có lão như thế, trong ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong của những đại sư còn lại lần nữa đều tràn đầy vẻ quỷ dị. Giờ này khắc này, cho dù là Doanh Thừa Phong phóng ra thần thông lực, cũng không thể lại hấp dẫn hoàn toàn lực chú ý của bọn họ nữa. Xa xa, trong cung điện của Kỵ Sĩ Vương Điện Hạ Ngao Tông, đường đường Kỵ Sĩ Vương Điện Hạ hai tay nắm chặt, khí tức trên người phập phồng bất định. Hắn lúc này giống với một tòa núi lửa cự đại, bất cứ lúc nào cũng đều đang ở bên bờ bùng nổ. Tôi tớ bên cạnh hắn sớm thối lui, căn bản cũng không có bất cứ kẻ nào dám làm cho hắn tức giận lúc này. Gương đồng trước mắt chợt phát sáng lên, 9 vị kỵ sĩ vương mưu đồ bí mật hiện tại phân ra trong 9 ô vuông. Vẻ mặt trên mặt bọn họ cực kỳ khó coi, trong đôi mắt kia tràn ngập phẫn nộ và vẻ oán hận. Linh vực Sơn Hà Đồ là một lối tắt thông hướng bọn họ đến thần đạo. Chỉ có sau khi chiếm được Sơn Hà Đồ, linh vực thuộc về trong tay mình, bọn họ mới càng có thể tiến một bước, trở thành thần linh cao cao tại thượng trong truyền thuyết. Nhưng sau khi nhìn thấy một đoàn mây đen kia tiếp cận, bọn họ liền đều hiểu ra một việc. Đó chính là linh vực Sơn Hà Đồ bọn họ trăm phương nghìn kế giành được từ trên người Doanh Thừa Phong đã không hề thuộc về bọn họ nữa rồi. Một giọng nữ chậm gì gì vang lên: "Nếu hắn rèn ra được thiên kỷ linh khí, giáo tông bệ hạ nhất định sẽ tuyên bố cho hắn kế thừa linh vực Sơn Hà Đồ." Tất cả mọi người giữ im lặng, nhưng cũng hiểu được lời của nàng không có bất kỳ sai lệch. Lấy tu vi của Tử Kim Cảnh lại có thể rèn ra thiên kỷ thánh khí, hơn nữa người này còn chưa phải là một lão già mà là một kẻ tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi có tương lai vô cùng tốt đẹp, miễn là giáo tông không ngu ngốc, cũng biết nên chọn lựa như thế nào. Chúng ta làm sao bây giờ, cứ như vậy bỏ cuộc cho sao? Người còn lại buồn rười rượi nói: "Nơi này là thánh điện, chúng ta nhất định phải vâng theo ý chỉ của giáo tông bệ hạ." "Hừ, đúng vậy." Thanh âm kia chậm rãi nói, "ở bên trong thánh điện, chúng ta nhất định phải vâng theo ý chỉ của giáo tông bệ hạ. Nhưng ở bên ngoài thánh điện thì sao?" Nghe tiếng cười lạnh của hắn, cũng không có người mở miệng hùa theo. Trước hôm nay, bất kể là bên trong hay ngoài thánh điện, những người này bọn họ cũng không dám động tới Doanh Thừa Phong một chút. Nhưng hiện giờ khi chắc chắn rước lấy thất bại, rốt cục có người nhịn không được. Bóng dáng trong kính lay động một trận, sau đó người nói chuyện lập tức biến mất. đám người Ngao Tông liếc mắt lẫn nhau một cái, đều là như có chút suy nghĩ. Trong thánh nữ điện, Văn Tinh vẻ mặt kích động, nàng ngửa đầu nhìn trời, nhìn một đoàn mây đen đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Không đúng, thiên chi kỵ lần này, tại sao có thể có bóng tối kéo đến?" Một đạo thanh âm êm ái vang lên sau lưng nàng. "Không cần hoang mang, nơi này là Quang Minh Thánh Điện, tất cả quang minh lực đều được ban cho thánh giáo, ngay cả là thiên địa chi kỵ cũng không thể dùng quang minh lực di chuyển ở trong này." Thánh nữ điện hạ chậm rãi đi tới bên người nàng, mà ở trong thanh âm động lòng người kia của cô lại tràn ngập một tia ngạo khí nhàn nhạt. "Bên trong Quang Minh Thánh Điện, quang minh lực này thuộc về thánh giáo, cho dù là thiên địa đều không thể khống chế. Đây, căn nguyên cùng nội tình chính là vị trí ở trong thánh vực của Quang Minh Thánh Giáo." Sắc mặt Văn Tinh biến hóa, vội vàng xoay người lại, khom người nói: "Thánh nữ điện hạ." Thánh nữ điện hạ than nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi vì sao còn phải khách khí như thế đối với ta?" Văn Tinh cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói: "Ngài là thánh nữ điện hạ." Thánh nữ điện hạ cười tự giễu, nói: "Ta là thánh nữ, nhưng ta cũng là một người." Nàng xoay người, chậm rãi rời đi, nhưng mà thanh âm của nàng vẫn quanh quẩn bên tai của Văn Tinh. "Muội muội, lúc này đây, ngươi tìm được một thiên tài chân chính rồi." Trên mặt của Văn Tinh nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ vui mừng. Kỳ thật, cho dù là lúc nàng dẫn Doanh Thừa Phong vào thánh giáo, cũng không từng nghĩ tới, hắn thật có thể ở thánh vực làm được một bước này. Ngoại trừ 10 vị kỵ sĩ vương điện hạ và thánh nữ điện ra, cường nhân ở các điện còn lại cũng hướng ánh mắt đến nơi này. Bọn họ dĩ nhiên hiểu chuyện gì xảy ra ở trong này, chỉ có điều, vào lúc nhìn thấy đoàn mây đen kia, tuyệt đại đa số mọi người sinh lòng cảm thán. Từ nay về sau, trong rèn thánh điện đã thêm một vị rèn đại sư nữa. Chẳng những thế, vị đại sư này tuổi rất trẻ, tiền đồ sáng lạng trong tương lai khó có thể tưởng tượng. Ca ngợi Quang Minh chi thần, đỉnh cao nhất thánh điện, một vị trưởng giả già nua cầm trong tay thánh trượng, ánh mắt của lão cũng không linh hoạt, sắc bén, bình thản giống như hồ nước. Cho dù là vào lúc thấy được hiện tượng dị thường bên trên rèn thánh điện, cũng không hiện lên chút dao động nào. Lão già chậm rãi đứng lên, hắn từ trong cung điện cúi nhìn phía dưới, giống như là một vị quốc vương cao quý nhìn lãnh địa của mình. Một tia mỉm cười nhàn nhạt nở rộ ở trên mặt của hắn. "Doanh Thừa Phong, thật sự là một đứa nhỏ thú vị." Bên trong rèn thánh điện, hai mắt Doanh Thừa Phong hữu thần sáng ngời, tốc độ múa may trên hai tay của hắn càng ngày càng chậm. Nhưng, bất kể động tác này thong thả như thế nào, lại trước sau như một chưa từng đình trệ một phút. Rốt cục, hắn thở một hơi thật dài, hai tay đột nhiên đưa tới, minh linh châm trong lò đan lóe lên một cái, lập tức hóa thành một tia sáng nhỏ, ẩn vào trong ống tay áo của hắn. Đến lúc này, linh văn trên linh khí đã khắc vào xong toàn bộ. Ngẩng đầu, trong lòng của Doanh Thừa Phong bỗng nhiên cả kinh, bởi vì hắn lập tức cảm nhận được hơn 10 đạo ánh mắt khác thường. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Khấu đại sư đồng thời trợn tròn hai mắt, biểu cảm trên vẻ mặt bọn họ đều bất đồng. Ánh mắt nhìn về phía hắn càng có thêm một loại cảm giác nói không nên lời. Hâm mộ, đố kỵ, kinh hỉ, vân vân không phải là ít. Chân mày Doanh Thừa Phong hơi hơi nhướn lên, lượng tinh thần lực của hắn lập tức phóng ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm ứng được, ở phía ngoài cung điện, có một cỗ lực lượng khổng lồ, làm người ta hít thở không thông từ phía chân trời truyền đến. Hắn cũng không xa lạ gì đối với cỗ lực lượng này, bởi vì đây chính là thiên chi kỵ lực lượng. Tuy nhiên, khác với thiên chi kỵ lúc tạo ra ở linh vực, hiện giờ đoàn lực lượng vô cùng cường đại ngưng tụ phía trên rèn thánh điện kia, lượng tinh thần lực của hắn vừa mới tiếp xúc tới, lập tức như gặp phải sét đánh, gần như cũng bị cổ lực lượng này nghiền ép dập nát. "Hừ, ngươi đang làm cái gì?" Tiếng giống giận dữ của Khấu đại sư ở bên tai của hắn vang lên, lập tức đánh thức hắn. Doanh Thừa Phong giật mình một cái, chỗ lưng lập tức rịn ra một mảnh mồ hôi lạnh. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có trong nháy mắt như vậy, nhưng ở lúc tinh thần lực và thiên kỷ lực trên bầu trời tiếp xúc, hắn nhưng lại có một loại cảm giác thời gian biến chậm, sống một ngày bằng một năm. Hơn nữa, cổ lực lượng này hùng mạnh như thế, Ở dưới uy áp của cổ lực lượng này, lượng tinh thần lực của hắn liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, suýt chút nữa bị vùi lấp vĩnh viễn. Nếu một vật chất đủ lớn, như vậy bản thân nó liền có được lực hút vô tận. Lúc này, thiên kỷ lực kia tràn ngập ở phía ngoài cung điện, lực lượng cường đại này giống như hàng tinh. Bất luận cái gì tới gần lực lượng của nó đều bị nó áp bức hấp thụ. Cũng may dù sao Doanh Thừa Phong không phải người thường, bất kể là trí linh trong đầu hắn, hay là thần thông lực hắn phóng xuất ra chưa hoàn toàn tiêu tan, đều đủ để trợ giúp hắn chống lại luồng sức mạnh mãnh liệt này. Lắc lắc đầu, Doanh Thừa Phong lòng còn sợ hãi mà nói, Khấu đại sư, là vạn bối lỗ mãng. Hắn ngẩng đầu, tuy rằng ánh mắt không thể nhìn xuyên qua cung điện, nhưng bóng ma trong lòng lại cũng không phải lập tức có thể tiêu tan. Khấu đại sư nhìn Doanh Thừa Phong, mãi đến xác định hắn không có khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu một rèn đại sư vừa mới sinh ra, bởi vì mạo muội sử dụng tinh thần lực thăm dò thiên kỷ lực mà tử vong, như vậy tất cả mọi người ở đây không thể trốn tránh trách nhiệm này. Tuy nói giáo tông bệ hạ không có khả năng trách phạt nhiều rèn đại sư như vậy, nhưng việc này chắc chắn trở thành vết nhơ vĩnh viễn không thể xóa trong rèn thánh điện. Hắn hử nhẹ một tiếng, nói, Doanh Thừa Phong, thiên kỷ lực trong thánh vực vô cùng cường đại, hơn xa so với trong linh vực. Hắn dừng một chút, nói, cổ lực lượng này là lực phá hoại trong thiên địa ngưng tụ ra tới. Bất luận lực lượng gì nhân loại chúng ta phóng thích đều bị chúng nó hấp thu và đồng hóa. Hắn thật sâu nhìn Doanh Thừa Phong, nói, nếu ngươi không muốn biến thành một kẻ ngốc ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự lo, vậy đừng bao giờ thăm dò loại lực lượng kinh khủng này nữa. Trong lòng Doanh Thừa Phong dùng mình, vội vàng nói, vâng, vãn bối hiểu rõ. Chỉ có điều, trong đôi mắt hắn khi cúi thấp xuống, cũng hiện lên một tia sắc thái khác thường. Một khắc kia, hắn thể ngộ tới cảm giác tuyệt vọng. Đây là một loại cảm giác bàng hoàng vô lực, gần như là từ bỏ tất cả mọi cố gắng. Nếu là người bình thường, chỉ biết trăm phương nghìn kế muốn quên đi loại cảm giác này vĩnh viễn. Nhưng Doanh Thừa Phong không giống, quanh quẩn trong đầu của hắn lại là làm cách nào lợi dụng loại sức mạnh này. Nếu như có thể đem cổ lực lượng này ngưng tụ bên trong linh khí, và lúc đối địch bất chợt phóng thích, lực lượng bất thình lình như vậy tuyệt đối có thể đưa tiễn kẻ địch đến địa vực. Nhóm những rèn linh sư này đều là thiên tài thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ từ nhỏ đã được bảo hộ tốt, ngay cả tăng lên cấp bậc, đều là sử dụng phương pháp bí truyền. Mà Doanh Thừa Phong bất đồng, tu vi võ đạo của hắn đều là từ trong chiến đấu sinh tử mà lĩnh ngộ ra. Cho nên, sau khi cảm ứng được cổ lực lượng này, phản ứng của bọn họ lập tức khác nhau rất lớn. Khấu đại sư chậm rãi gật đầu, hắn nhìn Doanh Thừa Phong, chậm rãi nói, Doanh Thừa Phong, ngươi thành công. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, cái gì? Tuy nhiên, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn biểu hiện trên mặt phần đông các rèn đại sư, rốt cục xác định chính mình không có nhìn lầm, duỗi tay nắm chặt túi không gian bên người. Ở trong này, linh vực Sơn Hà Đồ đang nằm trong này. Trên mặt của hắn, rốt cục hiện ra một tia vui mừng. Linh vực Sơn Hà Đồ, hắn giữ lại được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, Quang Minh Chi Dực. Đám người Khấu đại sư yên lặng nhìn Doanh Thừa Phong, trên mặt của bọn họ có chút thổn thức. Nhìn Doanh Thừa Phong từ lúc bắt đầu chưa từng có người nào xem trọng mà bị bức bách lựa chọn tham gia khảo hạch cấp rèn đại sư, đến hắn thành công tạo ra thiên địa chi kỷ. Một loạt biến hóa này chỉ vẹn vẹn có mấy canh giờ thôi, nhưng chính trong mấy canh giờ này, cũng đã khiến bọn họ cả đời khó quên. Lão già tóc bạc kia đi tới, hướng về Doanh Thừa Phong hơi hơi thi lễ, nói, Doanh Thừa Phong đúng không? Ha ha, từ nay về sau, ngươi chính là rèn đại sư mới ở thánh điện chúng ta. Hắn nháy mắt hai cái, nói, đương nhiên, ngươi trước tiên phải xóa bỏ thiên kỷ lực trên đỉnh đầu này mới được. Tất cả mọi người không nhịn được cười, tuy nhiên ở bên trong nụ cười này, đã có thêm rất nhiều thiện ý. Ngay từ đầu, lúc nhìn thấy Doanh Thừa Phong thành công rèn ra thiên kỷ thánh khí, trong lòng của bọn họ khó tránh khỏi có một tia đố kỵ và mất mát. Phải biết rằng, bọn họ đều là rèn linh sư kiệt xuất nhất đương đại, nhưng thời điểm bọn họ đặt chân vào đại sư chi đạo, ít nhất cũng gần trăm tuổi. Nhưng Doanh Thừa Phong thì sao? Nhìn khuôn mặt trẻ trung của hắn, nếu muốn nói không có chút cảm xúc nào, đây tuyệt đối là gạt người. Tuy nhiên, bọn họ đã khống chế tốt tâm tình của mình, bởi vì bọn họ cũng đều biết, số lượng rèn đại sư càng nhiều, địa vị của rèn thánh điện ở trong tông giáo cũng liền vững chắc hơn, quyền phát biểu cũng lại càng lớn. Doanh Thừa Phong có thể thăng tiến đại sư, đối với bọn họ mà nói, đây chính là một chuyện tốt cầu còn không được. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, ép xuống sự mừng rỡ trong nội tâm, hắn khiêm tốn lãnh giáo nói, xin hỏi tiền bối, vãn bối phải làm như thế nào mới có thể đem thiên kỷ lực tiêu trừ? Hắn vừa mới hiểu được cái loại lực lượng này, biết rõ nó đáng sợ và nguy hiểm. Đây đã là lực lượng không thuộc về nhân loại, hắn làm cách nào có thể tiêu trừ đây? Lão già tóc bạc cười ha ha, nói, muốn tiêu trừ thiên kỷ lực kỳ thật rất đơn giản. Hắn vuốt chòm râu, nói, biện pháp thứ nhất chính là ngươi trốn ở chỗ này. Ha ha, thiên kỷ lực tuy rằng lợi hại, nhưng cung điện của chúng ta vững chắc hơn. Chỉ cần ngươi trốn không đi ra, nhiều nhất 10 ngày, lực lượng phía trên này liền sẽ tự nhiên tiêu tan. Doanh Thừa Phong hơi nheo hai mắt, đây chính là một biện pháp tốt. Lão già tóc bạc tiếp tục nói, đương nhiên, nếu là ngươi có được lực lượng cường đại hơn so với thiên chi kỵ, như vậy đi ra ngoài ầm một quyền, đánh tan nó cũng được. Khóe miệng của Doanh Thừa Phong hơi giật lên, cố ra vẻ tươi cười miễn cưỡng, nói, tiền bối nói đùa, một quyền đánh tan lực lượng đáng sợ này, thật không biết đánh xuống một quyền này, đến tột cùng là lực lượng thiên chi kỷ tiêu tan, hay là rước họa lên người, bị cổ lực lượng này đổi giết thành một đống bã. Lão già tóc bạc cười nhạt một tiếng, ngươi đương nhiên không làm được, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không làm được. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trầm giọng nói, vãn bối hiểu được. Trong lòng của hắn thất kinh, Quang Minh Thánh Giáo quả nhiên là ngọa hổ tàng long, chẳng lẽ đến người cường đại như thế cũng có sao? Khấu đại sư tiến lên một bước, tức giận, ngươi đừng dọa người ta. Hắn nhìn Doanh Thừa Phong, giọng điệu chậm lại, nói, Doanh Thừa Phong, thiên kỷ lực tuy rằng hùng mạnh, nhưng Quang Minh Thánh Giáo chúng ta cũng không thể để nó chiếm cứ thời gian dài. Trong lòng của Doanh Thừa Phong vừa động, kinh ngạc nói, Khấu đại sư, chẳng lẽ thực sự có người có thể trục xuất thiên kỷ lực? Khấu đại sư khẽ mỉm cười, nói, rèn thánh điện chúng ta có truyền thống không để cho người khác động thủ. Hắn cười ngạo nghễ, nói, nếu thiên kỷ là ngươi dẫn tới, dĩ nhiên ngươi phải đi xua tán đi.